Tiết Lạc Hồng Trần, chương 25, C25, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Trạm Ngươi là ngủ bên trong vẫn là bên ngoài? Ngụy Vô Tiện áp xuống trong lòng Mạc Danh biệt nữ, cường tự chấn định nói. Đều hảo, Lam Vong Cơ hồng lỗ tai, ta đây ngủ bên trong. Ngụy Vô Tiện cười gượng một chút, sau lại cảm thấy loại này thời điểm giống như không thích hợp cười, liền lại thu hồi đi. Ân, Lam Vong Cơ cứng đờ gật gật đầu, nhìn Ngụy Vô Tiện vẻ mặt bình tĩnh cởi quần áo lên giường. Lam Trạm, ngươi đang làm gì? Không ngủ sao? Tự giác lăn đến dựa vô trong biên, Ngụy Vô Tiện nghi hoặc nhìn Lam Vong Cơ tại chỗ nằm ngay đơ. Lam Vong Cơ ánh mắt huệ đen tối nhìn câu nhân mà không tự biết Ngụy Vô Tiện, yên lặng mà bỏ đi áo ngoài. Lam Trạm, bọn họ vì cái gì muốn cho hai ta chụp cùng nhau? Lăn qua lộn lại náo loạn nửa ngày, Ngụy Vô Tiện vẫn là ngủ không được. Bởi vì ngươi ta là đạo lữ. Lam Vong Cơ trầm mặc một chút, lựa chọn một cái nhất thích hợp trả lời. Đạo lữ liền phải ở cùng một chỗ. Ngụy Vô Tiện hỏi lại, hắn chưa bao giờ giao qua đạo lữ, đối những việc này không phải thực hiểu biết. Ân, Lam Vong Cơ gật gật đầu, đạo lữ tự nhiên là muốn thời thời khắc khắc ở bên nhau. Kia, đạo lữ còn muốn làm gì? Tự giác muốn trở thành nhị thập tứ hiếu hảo đạo lữ, Ngụy Vô Tiện hỏi ra thanh. Hắn đã họa họa một cái phẩm hạnh tốt đẹp hảo thiếu niên, như thế nào có thể làm nhân gia lại mệt nhọc đâu. Lam Vong Cơ trầm mặc nói ra sẽ dọa đến chính mình tiểu đạo lữ. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ càng ngày càng đen tối ánh mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như hỏi chút không nên hỏi. Bạn mới tiểu đạo lữ sinh khí làm sao bây giờ? Ngụy Vô Tiện có chút hoảng loạn, hắn sư điệt chọc bực đạo lữ thời điểm là như thế nào làm tới? Đúng rồi, Ngụy Vô Tiện linh quang chợt lóe, nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ môi mỏng liền đem chính mình cũng ấn đi lên. Lam Vong Cơ hiển nhiên không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện cương nhiên to gan như vậy, đồng tử kịch liệt rụt một chút. Cảm nhận được Ngụy Vô Tiện ở chính mình cánh môi cọ tới cọ lui, giống chỉ tiểu nãi như giống nhau, đối chính mình không biết sự vật sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn càng tiến thêm một bước lại không biết nên như thế nào động tác. Lam Vong Cơ nheo lại đôi mắt yên tâm thoải mái hưởng thụ tiểu đạo lữ đối chính mình thân cận. Thẳng đến Ngụy Vô Tiện thử tính vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm chính mình cánh môi. Này còn như thế nào có thể nhẫn? Lam Vong Cơ xoay người mà thượng đem Ngụy Vô Tiện đè ở dưới thân, hung tợn hôn lên. Ngô, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chờ hắn phục hồi tinh thần lại cũng đã bị Lam Vong Cơ đè ở dưới thân. Không khí bị vô tình đoạt lấy, Ngụy Vô Tiện trước mắt từng đợt choáng váng, cảm giác thân thể đều không chịu chính mình khống chế giống nhau. Nguyên lai hôn môi là loại cảm giác này. Ngụy Vô Tiện hôn hôn trầm trầm tưởng, hà, Lam Trạm, ngươi như thế nào, lợi hại như vậy. Chờ đến đôi môi rốt cục bị buông ra, Ngụy Vô Tiện đã nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, túm chặt Lam Vong Cơ cổ áo chất vấn. Lam Trạm nên sẽ không phải nụ hôn đầu tiên đi. Chỉ là đạo lữ nên làm, Lam Vong Cơ trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nên nói chính mình đã sớm cường hôn qua hắn. Ngụy Vô Tiện hoài nghi nhìn Lam Vong Cơ liếc mắt một cái, miễn cưỡng tin hắn lý do thoái thác. Ngủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vong Cơ từ bỏ Lam gia đã có quy phạm tư thế ngủ, đem Ngụy Vô Tiện ôm vào trong ngực, vâng theo cô Tô Lam thị giờ hợi hiu phàn nhân loại tập tục đã ngủ. Ngụy Vô Tiện, hành đi, ngủ đi. Ngụy Vô Tiện, từ khi nào ta là thật sự cho rằng ta là công? Này kỳ thật là hai người đều cho rằng chính mình là công, kết quả hai công tương ngộ tất có một thủ. Cách chương.